Truyện cổ tích Việt Nam. Cây hoa anh đào. Ngày xưa, tại một vùng đất thuộc Vương quốc Ấn Độ, có một thương nhân giàu có tên là Alaima. Ông vượt biển để bán các loại vải thổ cẩm, bông, len, ngọc bích và đá quý cho nhiều vùng châu Âu và Trung Á. Vào những lúc đó, các chuyến đi kéo dài cả mấy tháng trời, nên vào đêm trước ngày khởi hành, bạn bè của thương gia thường tụ họp tại tư gia của ông để chúc ông lên đường may mắn. Khi cuộc vui đang diễn ra, thì một người bạn trong lúc đang cắn miếng bánh mì đã hỏi người thương gia rằng: Alaima, cậu sẽ đi xa hàng tháng trời. Cậu chưa bao giờ nói rằng cậu muốn ai trong số chúng tôi coi sóc nhà cửa, điền sản và kho hàng cho cậu trong lúc cậu đi vắng cả. Ồ, đừng lo lắng người anh em, Jimmy của tôi sẽ chăm lo mọi chuyện. Cái gì? Là cậu ta sao, anh chàng Jimmy, người trông ngựa cho anh à? Đúng, tất nhiên rồi. Anh có bình thường không đó, Alaima? Jimmy chỉ là một người chăn gia súc nghèo khổ mà anh để cho cậu ta chăm nom tất cả tài sản à? Nếu cậu ta cưỡng hết và tuồn lẻ thì sao? Anh thật là ngốc nghếch khi tin tưởng một người hầu nghèo khó thay vì chúng tôi, những người có địa vị và tài sản ngang hàng với anh. Tôi đã biết Jimmy trong nhiều năm. Cậu ấy là một người tốt bụng và trung thực, mà tôi cũng không coi cậu ấy là người hầu. Cậu ấy là bạn của tôi. Chỉ những người ngang hàng mới có thể làm bạn được. Cho dù anh có tốt với kẻ hầu người hạ đến đâu, thì đó cũng là đầy tớ không thể là bạn được. Tôi không nghĩ vậy. Jimmy đã chăm sóc tôi và luôn bên cạnh tôi như một người bạn. Anh ta không thể nghĩ như vậy được. Hãy đưa anh ta đến chỗ Đức Phật. Có thể Đức Phật có thể làm cho anh ta thấy được sự ngốc nghếch của mình. Vậy là những người bạn của thương gia đưa ông tới chỗ Đức Phật đang giảng đạo dưới gốc bồ đề trong ánh sáng mờ ảo. Họ giải thích sự tình với Đức Phật. Xin hãy nói với cậu ấy, thưa Đức Phật, làm sao mà cậu ta có thể tin tưởng một người hầu chăm nom gia sản của mình? Điều đó thật là ngu ngốc, nhất là khi chúng con, những người bạn cùng tầng lớp với cậu ấy, sẵn sàng chăm nom giúp cậu ấy mọi chuyện trong lúc cậu ấy đi vắng. Đức Phật chỉ mỉm cười và kể cho họ nghe một câu chuyện. Đã lâu lắm rồi, có một vị vua ở vùng Banaret. Nhà vua rất thích làm giường, nên người thường dành nhiều giờ đồng hồ trong giường thượng uyển của cung điện. Mặc dù chăm chút cho tất cả các loài hoa, cây cối, nhưng có một cái cây được người yêu quý nhất, đó là cây hoa đào. Không ai biết tuổi đời của cây hoa đào, nhưng nó án ngữ giữa khu vườn như một vị thần khổng lồ, linh thiêng, với bộ rễ cắm sâu vào lòng đất. Và dân chúng thì đồn rằng các nhánh cây của nó vươn đến tận thiên đàng. Cả thành phố Banaret tự hào về cây cổ thụ này, đến nỗi có người cho rằng cái cây đã hàng ngàn năm tuổi. Ai chiêm ngưỡng cây cổ thụ cũng phải trầm trồ trước vẻ mạnh mẽ và kích cỡ của nó. Ai đã từng thấy cây hoa này cũng đều ngạc nhiên, nên chẳng ai để ý tới một bụi cỏ cư sa mọc gần bộ rễ của nó. Một ngày nọ, Đức Vua và Hoàng hậu đang thưởng trà trong chính điện, thì một vài mẫu thạch cao rơi xuống phía dưới nhà vua. Thạch cao sao? Nhà vua nhìn lên và thấy một vết nứt trên trần chạy thẳng tới chỗ cây cột to lớn chống trần nhà. Rõ ràng là chiếc cột đang nứt vỡ. Và nếu trần nhà không được thay thế thì cả cung điện sẽ bị sụp đổ và giết chết những người trong đó. Đức vua thấy được mối nguy hiểm, nên ngay lập tức ra lệnh cho người hầu cận và thợ mộc vào vườn tìm thân cây đủ vững chãi để làm thành một chiếc cột chống khổng lồ. Những người hầu cận tìm đến trong khu vườn rồi trở lại báo với Đức Vua rằng: thân cây duy nhất đủ vững chãi để làm chiếc cột với kích cỡ như vậy là cây hoa đào, thưa Đức Vua. Cái cây yêu quý của ta hay sao? Người chắc chứ? Chúng thần đã đi tìm từng gốc cây trong vườn thượng uyển, nhưng không có thân cây nào đủ dưỡng chảy, chỉ có duy nhất gốc cây anh đào thôi. Đức vua buồn bã khi nghĩ đến việc cây anh đào yêu quý bị đốn hạ, nhưng thật sự là chẳng còn cách nào khác cả. Ta không thể mạo hiểm tính mạng của biết bao nhiêu người sống trong cung điện chỉ để cứu lấy một cái cây yêu quý của mình được. Thôi được, hãy đốn nó nếu như cần phải làm vậy. Linh thần của cây hoa đào và linh thần của muôn loài cây cỏ và chim muông đã thấy được thảm họa sắp ập xuống. Đó là cây anh đào cổ thụ, linh thiêng sắp bị đốn hạ. Chim muông ngừng hót, không khí như ngưng động, cả khu vườn thượng uyển chìm trong nỗi buồn u ám và không còn sinh khí. Đúng lúc đó, linh thần của đám cỏ Kusa nói với cây anh đào rằng: Vào hôm sau, những người thợ tới, và khi họ sắp sửa găm rìu vào vỏ cây thì... Chờ đã, thân cây hình như đang bị mục ruỗng ở chỗ này, thấy không, màu sắc của vỏ cây đó. Đúng vậy, và chỗ này còn mềm quạt nữa, chúng ta không thể đốn hạ cái cây này, nó sẽ không đủ vững chãi để làm một chiếc cột khổng lồ đâu. Tôi không hiểu nổi, chỉ mới hôm qua cái cây này còn khỏe mạnh, vững chãi và nổi bật đến như vậy. Vậy mà bây giờ thì nó đang mục ruỗng ra rồi kìa. Có thể là chúng ta không bao giờ nên đốn hạ cái cây này. Khi những người thợ đốn cây đã ra về thì chim chóc lại hót líu lo, còn gió thì khiêu vũ trên những tán cây, và dường như niềm vui cùng luồng sinh khí mới như vừa được thổi vào khu vườn. Cây hoa đào lại lấy sức mạnh và vẻ đẹp lộng lẫy của mình. Tất cả những cái cây khác rất đổi kinh ngạc khi thấy vậy. Hoa đào này, anh thật khỏe mạnh và vững chãi. Làm sao mà anh lại khiến cho phần thân của anh nhìn như là bị mục ruỗng vậy? Tất cả mọi chuyện đều là nhờ vào người bạn thân Kusa của tôi hết đấy. Anh ấy đã tới nhờ sự giúp đỡ của thần tắc kè, để cho đám tắc kè tới và bám lấy thân của tôi, rồi đổi màu da của chúng thành màu thân cây mục ruỗng đi. Vậy là khi những người đốn cây nhìn thấy thì có vẻ như là thân cây của tôi đang bị mục ruỗng đi vậy. Nhưng anh làm thế nào để thân mình mềm oặt ra vậy? Những chú tắc kè di chuyển nhanh đến điểm mà những người thợ sờ lên vỏ cây để họ chạm vào thân thể mềm mại của tắc kè và nghĩ rằng thân cây đã bị mục ruỗng đi từng ngày một đó. Và đó là một kế vô cùng tuyệt diệu để cứu mạng tôi. Thật là tuyệt mà. Khi mà chúng ta nói rằng ngay cả những thân cây to lớn nhất cũng không thể giải thoát được cho hoa anh đào, thì chính là trí tuệ của anh đã cứu mạng anh ấy. Xin cảm ơn anh. Đến đây, Đức Phật ngừng kể chuyện. Tình bạn và lòng tin được gửi gắm cho những ai thông minh và trung thực, trí tuệ và lòng trung thành không liên quan gì tới vị thế của một người. Chúng ta nên đánh giá phẩm chất tốt vốn có của một người hơn là vẻ bề ngoài liên quan tới tài sản, địa vị, tuổi tác hay nghề nghiệp của họ. Khi nghe vậy, thư gia mỉm cười, còn những người bạn của ông lặng lẽ và xấu hổ rời khỏi nơi Đức Phật giảng kinh. Họ không bao giờ đánh giá một người dựa trên tiền bạc và địa vị, mà dựa trên giá trị vốn có. Nếu người đó thông minh và trung thực, họ sẽ đối xử với người ấy bằng sự trân trọng cần có.